Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cận Xung vui vẻ tiếp thu. Hai người mới vừa định ra thời gian, Tiêu Khải Hoàng cũng vừa lúc hướng bọn họ đi tới. Cận Xung, ngươi hôm nay hạ triều có việc gấp sao? Cô từ phụ hoàng nơi đó ra tới liền không thấy ngươi. Tiêu Khải Hoàng bước nhanh đi đến. Cùng Lục Cận Xung nói xong mới phảng phất phát hiện bên cạnh hắn có người. Nguyên lai là Đan Chỉ Huy à, Tiêu Khải Hoàng thái độ tự nhiên. Nhưng Lục Cận Xung lại biết, hắn mới vừa đi đến như vậy cấp, chính là hướng về phía Đan Dược tới. Gặp qua Ung Vương Điện Hạ, ty chức còn có nhiệm vụ trong người không tiện ở lâu. Ung Vương, Lục Tướng Quân, cáo từ. Đan Dược nhìn thấy Ung Vương biểu tình nhưng thật ra trước sau như một. Việc công xử theo phép công mà nói. Tiêu Khải Hoàng rõ ràng sửng sốt trong giây lát. Lại cũng không thể miễn cưỡng người khác. Chỉ có thể cho đi. Đan Dực bước ra rời đi. Liền chỉ còn lại Lục Cận Xung cùng hắn song song đi tới. Một đường ra cung, Tiêu Khải Hoàng đều là hỏi thăm Lục Cận Xung cùng Đan Dực quan hệ. Bên này Lục Cận Xung còn đang ứng phó Ung Vương. Bên kia Lục Phu Nhân cũng không nhàn rỗi. Hôm qua cùng nhi tử nói chuyện hồi lâu. Hôm nay sáng sớm liền đi một chuyến Nguyên gia. Dù sao cũng là nhi tử làm hại Triệu Trung Hạ ăn một đốn bản tử. Hai nhà quan hệ cho dù không có nháo cương, lúc sau quan hệ cũng không thể bằng từ trước. Vân Yên chắc chắn không thể gả qua đi. Từ Nguyên gia ra tới, Lục Phu Nhân không hề dừng lại mà tiếp tục đi Tinh Đình Viện. Tương Linh ra cửa nghênh đón khi phát hiện Lục Cận Xung không có tới. Ngược lại người tới lại là Lục Phu Nhân. Trong lòng cảm giác nghi hoặc. Trên mặt lại là biểu tình thụ sủng nhược kinh. Phu Nhân ngài như thế nào tới? Ta cũng chưa có chuẩn bị gì. Lần trước Tương Linh đi Lục Phủ thời điểm, Nguyên Uyển niệm nàng là nhi tử người trong lòng. Đối nàng sinh ra vài phần tiếc hận. Hiện giờ biết được nữ nhân này tâm tư không trong sáng. Trong lòng hừ lạnh. Trên mặt lại cười đến giống đóa hoa giống nhau. Nào có cái gì cần chuẩn bị. Ta chính là đến xem ngươi. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Lục Phu Nhân không khỏi giải thích. Nắm tay nàng liền hướng trong viện đi. Ngoài miệng cũng không có nghỉ ngơi. Đáng thương nha đầu. Ngày hôm qua Cận Xung đều nói cho ta. Ngươi đừng sợ. Đem ủy khuất đều cùng Lục bá mẫu nói. Đa tạ bá mẫu. Làm ngài như vậy lo lắng Tương Linh có tài đức gì? Ta, thân phận hèn mọn, Tương Linh muốn nói lại thôi. Trên mặt còn có vài phần buồn bã mất mát. Lục Phu Nhân vừa thấy liền biết nàng muốn nói cái gì. Lập tức trầm trọng thở dài. Ngươi là một cô nương tốt. Ai thấy đều thích. Đáng tiếc Cận Xung hiện giờ mới vừa được Hoàng thượng tứ hôn. Các ngươi hai người thật là có duyên không phận a. Lúc nói chuyện Lục Phu Nhân còn không quên làm bộ mà cầm lấy khăn tay lau lau trên mặt, căn bản không hề tồn tại nước mắt. Bá mẫu, Tương Linh nghe được lời này, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nước mắt lập tức giống cắt đứt hạt châu giống nhau nói rớt liền rớt. Giống như bị người chia rẽ uyên ương mà chua xót. Lục Phu Nhân rất là đau lòng liên tục mà an ủi. Chờ đến nàng thoáng bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp. Tương nha đầu ngươi đừng nóng vội. Nói như thế nào chúng ta cũng coi như có chút quan hệ. Sẽ không bỏ mặc ngươi không lo. Hiện tại việc cấp bách nhất là thế người nhà ngươi giải oan. Đòi lại công đạo. Làm cha mẹ ngươi ở trên trời nếu có linh thiêng mà thấy cũng có thể ăn giấc ngàn thu. Ngươi nói có đúng không? Lời nói đều đã nói đến như vậy phân thượng. Tương Linh chỉ cảm thấy lại không nói điểm cái gì. Đối phương chỉ sợ là muốn nghi ngờ. Nếu có thể làm Lục gia cùng Thụy Vương quyết liệt, nàng nhiệm vụ cũng xem như là hoàn thành được một nửa. Mặt khác lúc sau lại tìm cơ hội cân nhắc một phen, Tương Linh cũng liền đem phía trước chuẩn bị tốt thân thế chậm rãi nói hết ra tới. Lục Phu Nhân trầm mặc mà nghe Tương Linh nói cùng nàng nhi tử nói nhưng thật ra không sai biệt lắm. Chỉ là từ miệng nàng nói ra thật sự càng thêm làm người đau lòng phẫn nộ. Nếu như không có biết trước mọi chuyện, Lục Phu Nhân chỉ cảm thấy chẳng sợ cùng Thụy Vương xé rách mặt, Lục gia cũng muốn giúp nàng một phen. hiện giờ lại chỉ thở dài. Cái kia mất tích Tương gia nữ nhi, chỉ sợ hợp được tình cảnh càng thêm thê thảm. Lục phu nhân mới từ Tinh Đình Uyển trở về, Lục Cận Xung liền cũng lập tức phái người đi tra. Bên ngoài là điều tra sòng bạc sự tình, bên trong lại là phái mị thị đi tra Thụy Vương sản nghiệp cùng Kim Tiên các tin tức. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Vừa qua khỏi giờ mẽo, Tề Nguyệt vừa làm xong công khóa đang chuẩn bị dùng bữa. Lúc này Minh Hạ hẳn là đi phòng bếp lãnh đồ ăn sáng, lại đột nhiên kinh hoàng thất thố mà chạy vào. Một Trương Tố Nhã khuôn mặt còn treo nước mắt. Tề Nguyệt thấy thế nhíu nhíu mày, nghĩ lại là bị Tề phủ cái nào quản sự bà khi dễ, lạnh giọng hỏi: sao lại thế này? Nhìn thấy hắn sắp sửa không phải Tề gia chủ tử, những người này liền vội vàng nịnh bợ Điền thị cùng Tề Tranh, cả ngày chỉ nghĩ biện pháp khi dễ hai cái này nha đầu. Phu nhân đã tới, mang theo vài cái xa lạ nha hoàn, nói là muốn đem chúng ta đổi đi, làm nô tỳ cùng Minh Tâm đến nhị thiếu gia trong phòng hầu hạ. Minh Hạ một bên nói lại một bên sợ hãi mà khóc ra tới. Thiếu gia từng nói chờ đi Lục phủ, liền cho các nàng hai người tìm kiếm hảo nhân gia mà gả. Hiện tại nếu là đi theo nhị thiếu gia, các nàng đời này chỉ có thể là một cái đê tiện thông phòng. Huống chi, liền phu nhân cùng nhị thiếu gia tính tình, ở bên cạnh hầu hạ các nàng xác định là không có kết quả tốt. Tề Nguyệt vừa nghe liền biết là xảy ra chuyện gì, có chút đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Xem ra Điền thị là thật sự không muốn hắn sống yên ổn quá. Đi thôi, chờ Tề Nguyệt đi đến sảnh ngoài, quả nhiên liền nhìn thấy Điền thị mang theo một đám hạ nhân khí thế hùng hổ mà đến. Minh Tâm đứng ở bên trong, đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Minh Hạ vừa mới nói đến mấy cái xa lạ nha hoàn, Tề Nguyệt lúc này cũng nhìn thấy, một đám đều là vừa tròn 18 tuổi, nhìn thấy so với Minh Tâm, Minh Hạ hai người càng là thành thục quyến rũ đến nhiều. Toàn thân đều lộ ra một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Này nơi nào là đưa đến làm nha hoàn, làm thiếp nói ra càng dễ nghe. Tề Nguyệt cơ hồ liếc mắt một cái liền biết, Điền thị là muốn đánh cái gì chủ ý. Phu nhân có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Điền thị vốn định là tiền trảm hậu tấu, thấy Tề Nguyệt tiến vào liền biết chính mình bị một cái nha hoàn qua mặt. Kéo kéo khóe miệng nói: đã sớm biết nhà đầu này không yên phận, một chút việc nhỏ cũng phải đi đem đại thiếu gia mời ra tới. Xem ra Tề gia cũng nên hảo hảo mà lập quy củ. Phu nhân, cầu ngài đừng làm cho chúng ta đi, chúng ta tưởng lưu lại hầu hạ đại công tử. Minh Hạ cũng là bất chấp tất cả, bùm một tiếng mà quỳ xuống cầu xin. Minh Tâm nhát gan chút, lại cũng là đi theo mà quỳ xuống tới. Điền thị hừ lạnh một tiếng, bên người nàng ma ma lập tức hiểu ý, giơ tay liền cho Minh Hạ một bạt tai. Miệng càng là mắng đến khó nghe: các ngươi hai cái không biết xấu hổ tiện tí, cư nhiên còn dám cả gan lựa chọn chủ tử mà hầu hạ. Chẳng lẽ là trong lòng xem trọng tướng quân phủ, còn tưởng cùng theo qua đi? Chỉ bằng các ngươi hai cái đồ đê tiện, nhị thiếu gia chịu lưu các ngươi ở trong phòng, nên cảm thấy may mắn mà vui vẻ. Nhìn thấy cái này lão ma ma một cái tát không đủ, còn tưởng tiếp tục động thủ. Tề Nguyệt không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên đêm qua Lục Cận Xung lời nói: về sau tướng quân phủ chính là ngươi chỗ dựa. Hắn lập tức là theo bản năng một chân mà đá hướng cái kia ma ma đang đánh người, còn không mau ngừng tay. Lúc này ai cũng không thể nghĩ đến, ngày thường văn văn nhược nhược Tề đại công tử, thế nhưng sẽ đột nhiên đánh người. Chẳng sợ sức lực của hắn cũng không tính lớn, cũng làm cái kia lão ma ma một cái không xong mà té ngã, mông trực tiếp ngã trên mặt đất, đau đến ai ra kêu to. Tề Nguyệt cũng không có dự đoán được, có một ngày hắn sẽ cùng người động thủ. Bất quá hiện tại nhìn đến cái này lão nô tài nằm trên mặt đất, cũng không có như vừa rồi uy phong, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy thống khoái. Đột nhiên minh bạch Lục Cận Xung vì sao sẽ nhịn không được mà ra sức đánh Nghiêm Vũ Thành. Từ tiến vào lúc sau, liền không hề có nhìn hắn Điền thị, lúc này cũng kinh ngạc mà trừng mắt nhìn Tề Nguyệt. phảng phất như không quen biết người trước mặt. Người đây là cái gì thái độ? Cũng dám đối Lưu Ma Ma động thủ. Người như vậy không biết lễ nghĩa. Về sau đi tướng quân phủ. Lục gia chẳng phải là muốn trách ta quản giáo không nghiêm. Vậy ta muốn hỏi phu nhân một câu. Ngài dung túng một cái lão nô. Ở ta trong viện la lối khóc lóc nháo sự. Chính là Tề phủ quy củ sao? Tề Nguyệt híp lại mắt. Không hề yếu thế mà trả lời. Cách chương.